Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Kiều Vũ Thần lửa giận. Nhìn mình tự tay chế tạo đi ra đao nhọn, Kiều Vũ Thần rất hài lòng. Tại nơi này tận thế chung sinh tồn, công thành đoạt đất, cũng không phải là dựa vào một mình hắn là có thể hoàn thành. Mặc dù hắn có một ngày đạt đến cửu cấp tiêu chuẩn, hắn cũng là không có nắm chắc một người đi đả bại một cái thậm chí nhiều cái chủng tộc. Đúng vậy, zombie cũng tốt, dị thú cũng tốt, chúng đã giống như tạo thành một cái chủng tộc mới. Loại này tàn bạo chủng tộc tự là nhân loại sinh tồn uy hiếp lớn nhất. Đối với Kiều Vũ Thần mà nói cũng là uy hiếp. Hắn phải sống. Hắn muốn vô ưu vô lự còn sống. Thường thường đến nơi này loại hỗn loạn thời đại, vì sinh tồn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thời điểm, mọi người mới có thể cảm nhận được hòa bình mỹ hảo. Ý thức khẽ động, Kiều Vũ Thần trước mặt xuất hiện lần nữa 10 kiện trang bị. Chỉ có điều lúc này đây trang bị sẽ không có khổng lồ như vậy. Cái này 10 kiện trang bị các ngươi xuyên thẳng, mặc vào. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu 10 người đều đi đến đây. Trước mặt 10 kiện trang bị, mỗi 5 kiện một cái dạng. Kiều Vũ Thần cầm lấy một bộ trang bị, đó là võ giả đồ phòng ngự. Chỉnh thể nhìn về phía trên tựu cùng bình thường y phục không sai biệt lắm. Kiều Vũ Thần theo hệ thống chỗ đó biết được tin tức, nhưng lại võ giả đồ phòng ngự, siêu nano hợp kim tài liệu chế thành. Có thể chống cự 5 cấp một chút dị sinh vật công kích. Khả dĩ ngăn cản 6 cấp dị sinh vật một kích toàn lực. Đồ phòng ngự chất liệu nhẹ nhàng. Ăn mặc không có gánh nặng, nhìn xem hệ thống giới thiệu. Kiều Vũ Thần không thể không đối với hệ thống cúng bái. Đã có vũ giả này đồ phòng ngự. Quả thực thì có thể làm cho người biến thành một chiếc hành tẩu máy móc chiến đấu. Trước giai đoạn đẳng cấp cao zombie cũng không nhiều, đã có cái này đồ phòng ngự, cũng có thể đi ngang. Nhất Tiếu, cái này 5 kiện là võ giả đồ phòng ngự, tối cao khả dĩ ngăn cản 6 cấp dị sinh vật một kích toàn lực. Bình thường khả dĩ ngăn cản được 5 cấp phía dưới dị sinh vật công kích. Cái này 5 bộ đồ, các ngươi một người một bộ, nghe được Kiều Vũ Thần nói ra số liệu. Nam Cung Nhất Tiếu 5 người con mắt đều trợn tròn. Lão lão đại đây quả thật là cho chúng ta đấy sao? Phong không còn nuốt nước miếng. Không dám tin hỏi Kiều Vũ Thần. Tranh thủ thời gian lĩnh đi. Không quan tâm ta có thể cho người khác rồi. Kiều Vũ Thần cười mắng nói. Cái này 5 người ở đâu còn chú ý được rụt rè. Vội vàng lao đến. Một người đã đoạt một bộ. Qua một bên bắt đầu mặc vào, nằm rãnh, y phục này nhẹ như vậy, mang trên người thật thoải mái a. Cảm giác so với chính mình y phục trên người ăn mặc còn thoải mái, 5 người một bên mang. Còn một bên thảo luận lấy, thật ra khiến Kiều Mộc bọn hắn 5 người không ngừng hâm mộ. Bất quá bọn hắn biết nói, Kiều Vũ Thần khẳng định cũng là có thứ đồ vật cho bọn hắn. Quả nhiên. Kế tiếp đi ra bọn hắn, Kiều Mộc, các ngươi 5 người cầm cái này 5 dao cái bao tay. Kiều Vũ Thần mặt chỉ còn lại có 5 dao cái, bao tay, cái này có thể so sánh võ giả đồ phòng ngự còn muốn chân quý. Bởi vì hệ thống cái phần thưởng như vậy 5 dao, Kiều Vũ Thần đều cho đem ra, cái bao tay giới thiệu hệ thống cho tựu đơn giản nhiều hơn. Dị năng giả tăng phúc cái bao tay. Khả dĩ gia tăng dị năng kỹ lực công kích, tăng phúc độ là 70%. Cái này lại để cho một dị năng giả lực công kích trở nên mạnh mẽ nhiều lắm. Dị năng kỹ vốn tựu cường đại, lại trải qua tăng phúc. Cái kia quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Có thể tưởng tượng một chút, dị năng giả đẳng cấp càng cao, cái này tăng phúc đi ra hiệu quả lại càng tốt. Kiều Vũ Thần không khỏi nghĩ đến, nếu như là hệ thống trước khi dùng thân thể của mình sử dụng đi ra băng phong. Nguyên vẹn băng phong, lại tăng phúc 70%, này sẽ là khái niệm gì? Chính thức hủy thiên diệt địa đều không đủ. Kiều Mộc năm người biết đạo cái bao tay hiệu quả. Cảm giác hưng phấn một chút cũng không thua gì Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn. Trang bị đều cho đi ra ngoài rồi. Về phần tấn cấp, Kiều Vũ Thần tính toán đợi huyết thập vệ đội trở về một lần nữa cho bọn hắn tấn cấp. Đồng thời mình cũng cần tấn cấp. Tây thành bên ngoài, một thân ảnh lung la lung lay hướng về tại đây đi tới. Nhìn người bộ dạng tựa hồ tùy thời hội ngã xuống đất không dậy nổi. Chiến đấu tuy nhiên đã xong, chiến trường bên ngoài vẫn có người ở chỗ này thủ vệ lấy. Cẩn thận một chút luôn đúng đích. Nếu như tại quét dọn chiến trường thời điểm đã đến địch nhân, vậy cũng tự nguy hiểm. Ở chỗ này trông coi chính là Kiều Vũ Thần lần trước lựa đi ra. Vừa mới thức tỉnh hai người, trong tay bưng thương, bên hông treo hợp kim đao, ánh mắt không ngừng quét mắt chung quanh. Khi thấy xa xa thân ảnh lúc, hai người nhanh chóng bưng lên thương, nhắm ngay chỗ đó. Là zombie sao? Trong đó một thiếu niên hỏi, lung la lung lay, nhìn về phía trên nhưng là không thể xác định. Bưng thương nhìn phía xa thân ảnh thiếu niên nói ra, xa xa thân ảnh không chút nào biết đạo mạng của mình đã mất mà bắt đầu. Như trước hướng về tại đây tập tễnh đi tới, rốt cục thân ảnh đã đến hai người không đến 100 mét địa phương. Đầu thương thiếu niên lớn tiếng hô, đối diện. Là người phải trả lời một tiếng, bằng không thì chúng ta sẽ nổ súng. Cái khác thiếu niên cũng bưng lên thương. Đối với thân ảnh kia, đối diện thân ảnh không nói gì. Hai người ngón tay đã đặt ở cò súng lên. Tùy thì hội bóp cò. Ngay tại hai người ý định bóp cò thời điểm, đối diện thân ảnh phù phù một tiếng té xuống. Hai cái thiếu niên buông thương, nghi hoặc nhìn về phía xa xa. Làm sao bây giờ? Đi xem sao? Thiếu niên hỏi đồng bạn của mình. Đồng bạn lông mày nhíu lại, sau đó vẫn gật đầu. Chúng ta đi qua nhìn xem, nói không chừng là người sống sót. Hai người động tác không chậm, rất nhanh chạy đến cái kia thân ảnh trước mặt. Một thiếu niên trong tay bưng thương, để tay tại cò súng lên, tùy chỉ chuẩn bị phát động công kích. Một cái khác thiếu niên trong tay nắm hợp kim đao, chậm rãi ngồi xổm người xuống, dùng sức đem trên mặt đất thân ảnh lật ra tới. Là hắn, đầu thương thiếu niên nói ra. Cầm đao thiếu niên quay đầu nhìn về phía đồng bạn, nghi hoặc hỏi, ngươi nhận thức? Đầu thương thiếu niên nói ra, trước giơ lên trở về đi, ta đã thấy hắn, là trước kia cùng lão đại việc buôn bán người cùng một chỗ. Kiều Vũ Thần lần nữa gọi nhị quỷ lúc đi ra, nhị quỷ đã thanh lý sạch sẽ chính mình, mà nhị quỷ chứng kiến chính là một dãy sắp xếp chỉnh tề 10 đầu cầu cầu, tất cả đều ăn mặc chiến giáp, mà 10 đầu cầu cầu trên lưng tất cả đều ngồi một vị thiếu niên. Nhị quỷ nhận thức 10 người này là Kiều Vũ Thần cận vệ. Nhị quỷ có chút kỳ quái nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần cười mở miệng nói ra, bọn hắn 10 người sẽ đi trợ giúp các ngươi, lại để cho ba đồ cùng Lý Vinh Xuân phối hợp bọn hắn. Mau chóng chấm dứt chiến đấu, nhị quỷ ngây ra một lúc, bất quá vẫn là gật đầu trở lại. Vâng, ta đã biết, cảm ơn Kiều lão đại ra tay, mọi người là minh hữu, nếu không phải chúng ta tại đây cũng tao ngộ zombie đột kích. Tự nhiên sớm tự trợ giúp các ngươi. Kiều Vũ Thần mà nói lại để cho nhị quỷ trong lòng dâng lên. Không đồng dạng như vậy cảm giác. Hắn biết nói, mặc dù nói là minh hữu, nhưng là phản bội minh hữu sự tình không phải là không có. Huống chi sinh tử tồn vong chi tế, bảo toàn mạng của mình, đó là lại bình thường bất quá nghĩ cách. Nhị quỷ chưa kịp nói chuyện, xa xa một giọng nói đã cắt đứt bọn hắn nói chuyện với nhau. Lão đại đã xảy ra chuyện. Kiều Vũ Thần nghi hoặc nhìn sang. Người tới chính là trước khi đầu thương thiếu niên. Xảy ra chuyện gì? Kiều Vũ Thần có chút nghi ngờ hỏi. Thiếu niên thoáng thở dốc một hơi. Hắn nghe được sự tình sau đều không có nghỉ ngơi. Một hơi đã chạy tới. Chúng ta ở bên ngoài cứu được cá nhân người nọ nói lão đại tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Kiều Vũ Thần cảm xúc lập tức kích động lên. Một phát bắt được thiếu niên. Trên tay lực đạo chảo thiếu niên hai cánh tay đau đớn vô cùng. Lão lão đại, thiếu niên nhịn không được kêu lên. Kiều Vũ Thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng tiễn đưa khai mở thiếu niên cánh tay. Hít sâu một hơi, bằng phẳng dưới tâm tình của mình. Vừa mới nghe được tỷ tỷ mình tin tức. Thoáng cái không có thể đủ khống chế được chính mình cảm xúc. Người nọ tại chỗ nào? Kiều Vũ Thần dò hỏi. Ngay tại khu nghỉ ngơi, thiếu niên cũng không có để ý Kiều Vũ Thần cảm xúc kích động. Loại chuyện này, chỉ sợ đổi ai cũng cùng dạng. Quay đầu lại mắt nhìn huyết thập vệ đội. Kiều Vũ Thần mở miệng nói ra. Đi sớm về sớm. Nói xong đi theo thiếu niên hướng về khu nghỉ ngơi đi đến đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.